kết hôn với bố của bạn trai. Chương 12 giờ 12, sương sớm tình duyên năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, căn phòng chìm vào im lặng. Hai người chỉ nhìn nhau không phát ra tiếng động. Đường Đình Thải lúng túng không biết nói thế nào, nên anh đơn giản không nói. Chờ đối phương nói trước. Thật tiếc, khi hắn thực sự thiếu chuyên nghiệp. Bởi vì Vạn Khiêm Quốc hoàn toàn không có ý muốn nói vào lúc này. Anh ta đang nhìn khuôn mặt của Đường Đình Thải một cách cẩn thận. Như thể anh ta không thể nhìn đủ. Biểu cảm rối rắm đó thật dễ thương. Hắn nói trong lòng. Kết quả là, Đường Đình Thải không thể chịu được bầu không khí khó xử và khó giải thích này. Vì vậy anh ta mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh vào lúc này. Cái kia, tôi xin lỗi, đêm qua tôi bị đánh thuốc, không phải cố ý. Đường Đình Thải quyết định thừa nhận sai lầm của mình trước và chờ đợi động thái tiếp theo của Vạn Khiêm Quốc. Đối mặt với Vạn Hồng Thành, hắn có thể tùy ý xử lý. Nhưng đối mặt với Vạn Khiêm Quốc, Đường Đình Thải quá căng thẳng. Bởi vì trong lòng anh ấy có ấn tượng tốt về Vạn Khiêm Quốc. Anh ấy có thể không lo lắng khi nói chuyện trước mặt người mình yêu. Hơn nữa, Đường Đình Thải muốn giải quyết vấn đề này thông qua thương lượng. Nhưng Vạn Khiêm Quốc không thể chán ghét. Không thành vấn đề. Vạn Khiêm Quốc lật người khỏi cơ thể Đường Đình Thải và nằm bên cạnh Đường Đình Thải. Anh ta nửa đứng thẳng dậy và nói với Đường Đình Thải. Nhưng mọi thứ đã xảy ra rồi. Và chúng ta tiếp tục nói về điều này cũng vô ích. Hãy nói xem phải làm gì tiếp theo. Dù sao, tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi. Đường Đình Thải thoát ra khỏi chăn bông đang được quấn chặt. Nghiêm nghị nói, về phần ngươi nghĩ cần bồi thường gì, cứ tự nhiên đề cập, ta làm được ta có thể thỏa mãn ngươi. Chính là như vậy, Vạn Khiêm Quốc hai mắt sáng lên, khóe miệng khẽ co giật khi bình tĩnh nói. Nhìn xem, ta không còn quá trẻ. Nếu ở thời đại của chúng ta, chuyện này chỉ có thể giải quyết bằng hôn nhân. Cậu nghĩ thế nào? Nên là vậy. Đường Đình Thải hơi lơ đễnh, nhưng theo phản xạ đáp lại, kết hôn, nội tâm của Đường Đình Thải không ngừng lăn lộn, người không phải cũng thích người ta không phải sao? Hiện tại người ta ý tứ này chính là cầu hôn a, mau trả lời đồng ý, mau trả lời đồng ý, nhưng điều này có quá nhanh không? Đường Đình Thải nghi ngờ liếc nhìn Vạn Khiêm Quốc và nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ngay khi Đường Đình Thải nói xong, Vạn Khiêm Quốc gần như không thể kiềm chế sự xuất thần trong lòng và suýt chút nữa bật ra khỏi giường. Anh không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Chỉ trong một đêm mà, bà xã đã lấy được. Còn về việc cậu có yêu hắn hay không, chỉ cần hắn đối xử tốt với cậu sau này, hắn còn lo lắng không biết cậu có yêu mình không. Dù sao thì hắn cũng rất thích cậu. Vạn Khiêm Quốc, người càng ngày càng xinh đẹp và kích thích hơn. Rõ ràng là vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Đường Đình Thải đã khiến Vạn Khiêm Quốc trở về thế giới từ thiên đường trong tích tắc. Tuy nhiên, chuyện tối hôm qua chỉ là một sự tình cờ. Không cần thiết phải dành cả cuộc đời của mình ở trong đó. Tôi nghĩ chúng ta cần cho nhau một khoảng thời gian để suy nghĩ về điều đó. Suy cho cùng, hôn nhân là chuyện cả đời. Ai cũng không tốt. Vì vậy, cần một chút thời gian để điều chỉnh và suy nghĩ. Ngoài ra nếu anh có thể tìm được người mà anh có thể dành cả đời trong thời gian này, tôi đương nhiên sẽ chúc phúc và đền bù cho anh vì hành vi của anh ngày hôm nay. Và hãy giữ bí mật về đêm này cho anh. Đường Đình Thải nói sau khi suy nghĩ. Tôi không có ý trốn tránh trách nhiệm. Tôi cũng biết rằng thế hệ của các anh rất coi trọng khái niệm trinh tiết. Nếu tôi coi trọng sự trong trắng của anh và không dành cả đời cho anh, thì tôi không tốt bằng một con heo hay chó. Chuyện xảy ra ngày hôm qua rốt cuộc là do tôi nên tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vì vậy, nếu trong thời gian này mà anh không tìm được người phù hợp và muốn sống với tôi thì tất nhiên là tôi đồng ý tình yêu để bắt đầu một gia đình với bạn. Tất nhiên, tôi nghĩ không cần thiết phải kết hôn nhanh như vậy. Suy cho cùng, chúng ta vẫn là những người xa lạ, và chúng ta không biết nhau. Chúng ta có thể bắt đầu từ người yêu, sống cùng nhau, quen nhau rồi mới thấy cảm giác như thế nào. Nếu cảm thấy và mình hợp nhau thì lại kết hôn. anh có nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này không? Đường Đình Thải nói một lúc lâu, không có thở hổn hển ở giữa, rất êm tai. Phải nói rằng, con cáo già Đường, đầu óc đã tỉnh táo trở lại, làm việc gì cũng khá yên tâm. Đồng chí Vạn Khiêm Quốc nói rằng ông rất không vui. Tại sao phải đợi một lúc? Và nó phải bắt đầu là người yêu. Hôm nay không thể vừa bế người qua lấy chứng chỉ, tối lại bế về cho ấm giường được không? Tuy nhiên, dù trong lòng hắn có miễn cưỡng thế nào đi chăng nữa, thì ngoài mặt hắn cũng không hề biểu lộ một chút bất mãn nào. Hắn không thể khiến lão bà tương lai cảm thấy mình là loại người tham lam vô độ. Càng không thể khiến lão bà tương lai hận hắn. Dù sao chuyện này cũng không tệ. Hai người không thể chạy trốn. Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Vạn Khiêm Quốc suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu đồng ý, anh nói đúng. Chúng ta không thể quyết định vội vàng như vậy. Vạn Khiêm Quốc gật đầu, đồng ý với quan điểm của Đường Đình Thải. Vì vậy, Vạn Khiêm Quốc nhặt hai chiếc điện thoại di động trên mặt đất lộn xộn và đưa cho Đường Đình Thải. Đường Đình Thải đương nhiên hiểu được ý tứ của Vạn Khiêm Quốc. Vì vậy ngón tay của cậu rất nhanh. Cả hai đều lưu số của nhau trong điện thoại di động. Vạn Khiêm Quốc nhìn con số nằm trong điện thoại di động của mình. Trong lòng hắn trào lên một dòng điện ấm áp. Cảm giác rất tuyệt, ngay lúc Vạn Khiêm Quốc thở dài, anh nghe thấy một tiếng cạch và một chùm ánh sáng trắng lóe lên, gần như làm chói mắt Vạn Khiêm Quốc. Khi Vạn Khiêm Quốc mở mắt lần nữa, anh ấy nhìn Đường Đình Thải đang cầm điện thoại di động, máy ảnh hướng về cơ thể trần như nhộng của anh ấy, và chụp một bức ảnh. Vạn Khiêm Quốc bề ngoài có vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong lại nhếch nhác đến mức không biết mình đang đi đâu. Lão bà rất hài lòng với thân hình của mình sao? Muốn chụp ảnh lưu lại, lấy ra xem những ngày hắn vắng nhà, vừa nhìn vừa báng bổ mình. Nghĩ đến đây, Vạn Khiêm Quốc mắt sáng lên, một tia sáng bật ra. Tuy nhiên, rõ ràng Vạn Khiêm Quốc hiểu sai cậu ý tứ. Chỉ nghe Đường Đình Thải nói tiếp, tình huống vừa nêu, tiền đề là anh vô tội. Nếu để cho tôi biết, anh là người được phái đến để đối phó với tôi. Hoặc là anh muốn dùng thân phận diễn viên để uy hát yêu ta ép tôi. Sử dụng tôi. Lúc đó tôi sẽ không nương tay. Sau khi nói xong, lại có thêm một tiếng click nữa. Và Đường Đình Thải cũng chụp ảnh chứng nhận quân nhân của Vạn Khiêm Quốc đã bị bỏ lại. Yêu, anh vẫn là một thượng tướng. Đường Đình Thải thì thầm. Nếu anh dám làm việc mờ ám, bức ảnh của anh sẽ được thổi phồng trên Internet vào ngày hôm sau. Đôi mắt Đường Đình Thải hơi nheo lại, giống như một con báo đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Tuy nhiên, vị thượng tướng bị đe dọa của chúng ta dường như không bị lay chuyển. Anh chỉ cảm thấy Đường Đình Thải vào lúc này đối với anh quá ngon miệng. Chính xác là kiểu hắn thích. Không phải là hắn đã không gặp những người đàn ông xuất chúng khác trong những năm qua và không phải là hắn chưa có một người muốn leo lên giường của hắn, chỉ là những người đó không hoàn toàn hợp với khí chất của hắn. Trong doanh trại có 5 người cao lớn 3 mặt dày, rất ít nam tử mặt trắng, dáng người nhỏ bé, chà, thậm chí có một số sinh viên da trắng muốn sưởi ấm giường cho tướng quân. Nhưng tướng quân không thích bọn họ quá nữ tính và nhát gan. Hắn coi thường những kẻ hèn nhát, cho nên nói trắng ra, hắn thích những người có ngoại hình nam thần và tính tình đen đủi. Cho nên nhiều năm như vậy, hắn cũng không có ai bên người. Và chỉ mới tối hôm qua, hắn đã gặp cậu, Đường Đình Thải, chính là cái này. Vạn Khiêm Quốc thật may mắn, quả nhiên hắn có mắt nhìn rất tốt. Tối hôm qua hắn cảm thấy người này hẳn là thèm muốn mình. Không ngờ lại đánh cược đúng. Vì vậy, vị thượng tướng đã phớt lờ những lời lẽ mang tính khiêu khích đe dọa của Đường Đình Thải. Bởi vì trong mắt của vị thượng tướng, việc khiêu khích lão bà mình khỏa thân vào lúc này là quá hấp dẫn. Hắn thậm chí nhìn thẳng. Hắn đâu rảnh lo khiêu khích. Hắn chỉ muốn bị lão bà trêu chọc thôi. Đường Đình Thải nghĩ nếu người kia thật sự có ma trong lòng, lời nói sắc bén vừa rồi của anh ta có thể khiến đối phương cảm thấy sợ hãi mà hẩy mông muốn đi tiểu. hoặc ít nhất biểu hiện trên mặt cũng sẽ bị nứt nẻ. Kết quả là, Đường Đình Thải nhìn lại và thấy rằng Vạn Khiêm Quốc không có vẻ gì là sợ hãi. Cậu thấy Vạn Khiêm Quốc đang nhìn chằm chằm vào cơ thể trần như nhộng của anh cậu. Với một tia sáng không rõ rải rác trong mắt hắn, vẻ mặt đờ đẫn, hắn nghe những gì mình vừa nói ở đâu? Lưu manh, Đường Đình Thải nguyền rủa trong lòng. Sau đó anh xoay người gọn gàng và chọn tất cả quần áo của mình. Dù sao anh ta cũng là một diễn viên. Tốc độ thay quần áo nhanh như vậy. Chỉ trong chốc lát, Đường Đình Thải đã đứng trước mặt Vạn Khiêm Quốc như kẻ trộm chó. Nhưng hãy xem nhẹ những nếp gấp trên bộ đồ trắng và vòng tròn lớn đáng ngờ có vệt nước trắng tanh quanh cổ áo. Đường Đình Thải nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang. Trong khi Vạn Khiêm Quốc đang ngồi trên giường không nhúc nhích. Anh lấy ra một điếu thuốc được chế tác tinh xảo từ ngăn kéo ở một bên. Châm lửa và hút thật mỏng. Tiểu tử, đừng lo lắng. Chúng ta sẽ chơi từ từ trong tương lai. Cách chương.